Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 20, muốn dùng hột lấp lánh đâm mù mắt người. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, tối hôm nay là một dịp vô cùng quan trọng đối với gia tộc họ Lãnh. Một bữa tiệc đêm vô cùng sang trọng được diễn ra ngay trong dinh thự nhằm chúc mừng ngày sinh nhật cũng là ngày Lãnh gia chủ trở lại sau bao ngày nghỉ dưỡng. Trên màn hình, một nữ phóng viên đang nói một cách rất hàm xúc. Phía sau lưng cô ta chính là dinh thự Lãnh gia vô cùng nguy nga. Tráng lệ, trước màn hình TV, Mạc Hy đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi. Đã một tháng trôi qua. Một tháng này cô đã dùng hết mọi tâm quyết để chữa trị cho tên kia. May mắn đã thành công. Hắn lại trở về làm gia chủ Lãnh gia cùng ông trùm của giới hắc đạo. Kết quả này làm cô rất tự hào. Không phải riêng vì việc hắn khỏe lại mà còn vì số tiền vừa mới được chuyển vào tài khoản của cô. Rất nhiều nha. Nhìn xuống tấm thiệp tên tay mình. Cô định làm xong việc sẽ qua châu Âu du lịch ngay nhưng lại thứ này níu chân. Còn 6 tiếng nữa bữa tiệc mới diễn ra nhưng nhìn trong màn hình cô đã thấy đông nghẹt phóng viên cùng. Vệ sĩ của Lãnh gia, tiểu thư, lễ phục đã đến. Lý Nhan từ phía ngoài tiến vào theo sau có một người cầm theo một bộ lễ phục màu đen. Vì đây là một buổi tiệc đêm có đầy đủ các gia tộc lớn cùng vô số phóng viên nên Mạc Hy dù muốn hay không muốn đều phải ăn mặc thật kỹ càng. Mang lên phòng thay đồ trước đi, ta sẽ lên mặc thử. Mạc Hy thản nhiên nói. Còn đến tận 6 tiếng không cần gấp gáp. Vâng, Lý Nhan ra hiệu người làm trong biệt thự tiến lên tiếp nhận bộ lễ phục. Người kia đưa đồ xong nhanh chân đi ra ngoài. Tiểu thư, hôm nay người trong dinh thự cũng sẽ đến. Ông Tô có lời muốn nhắn với tiểu thư. Trong mắt Lý Nhan, Tô Gia Gia là Gia Gia còn Tô Vĩnh Quân là ông Tô. Một người xa lạ không hơn. Cặp mắt xinh đẹp của Mạc Hy có chút đanh lại sau đó trở lại bình thường. Khóe miệng cô nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Nhắn lời gì? Ông ta nói muốn tiểu thư lúc đi hãy qua dinh thự một chuyến rồi tất cả sẽ cùng đi. Còn muốn tiểu thư dắt Tô Liên Kiều cùng nhau tiến vào. Gia Gia có đi không? Mạc Hy không nói về vấn đề đó ngay mà hỏi Lý Nhan một câu. Mấy ngày trước Tô Gia Gia đã đến dinh thự Lãnh gia rồi nên tối nay sẽ không đi. Lý Nhan đã hiểu ý cô. Ha! Gia Gia không đi thì ta còn đến đó làm gì chứ? Muốn phóng viên chụp được ảnh một gia đình hòa thuận yên vui sao? Muốn khẳng định thân phận cho hai con ả kia sao? Muốn mọi người nghĩ người con gái kia của ông đã được chủ nhân tương lai của Tô Gia công nhận sao? Mơ tưởng, ánh mắt xanh thẳm của Mạc Hy ngày càng lạnh dần đi. Chỉ là một cô nhân tình cùng một đứa con riêng thôi, chuyện này ai mà không biết, ông ấy chỉ là làm chuyện dư thừa. Ngoài mặt ai cũng khách khí tôn trọng hai người kia nhưng trong lòng ai mà không khinh bỉ. Phỉ nhổ, phòng thay đồ, Lý Nhan đưa lên một bộ lễ phục màu đỏ sậm lên cho Mạc Hy xem. Em chắc chắn chứ Lý Nhan? Mạc Hy nhìn bộ lễ phục lưng trần, khoét sâu ngực trước mắt nói. Đây là một trong những chiếc váy thuộc bộ siêu tập mới nhất của nhà thiết kế Harris. Rất quyến rũ, rất thích hợp với tiểu thư. Lý Nhan thành thạo nói. Đây là bữa tiệc của tên kia. Mặc lễ phục thế này ta sợ sẽ bị hắn đá ra ngoài mất. Mạc Hy dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mỗi lần đi tiệc xã giao gặp nhau. Chỉ cần cô mặc đồ lộ ra chút da thịt liền bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn đóng băng trong suốt bữa tiệc. Đồ ông già thích kín đáo. À, Lý Nhan lập tức hiểu ra. Tiểu thư còn bộ này. Lý Nhan đưa ra bộ lễ phục còn lại cho Mạc Hy xem. Đơn giản nhưng vô cùng quý phái trang nhã. Tuy hơi hở một chút nhưng không phải là quá mức. Màu đen huyền bí. Bộ váy này Mạc Hy thấy vừa mắt. Được, bộ này. Mạc Hy rất nhanh đưa ra quyết định. Vâng, tiếp theo là trang sức. Lý Nhan định quay vào phòng trang sức của Mạc Hy mang vài bộ ra cho Mạc Hy lựa chọn. Bộ váy này khá là đơn giản nên rất cần một bộ trang sức lộng lẫy một chút. Lý Nhan, không cần đâu, tùy tiện là được rồi. Mạc Hy không xem trọng lắm nói. Lý Nhan ngừng bước quay đầu lại nhìn thẳng vào Mạc Hy sau đó mấp máy môi nói. Ông Tô đã bỏ ra gần 100.000 đô la Mỹ cho những phụ kiện trên người Chu Hiểu Hoa cùng Tô Liên Kiều. Thật, chỉ là một bữa tiệc mà chịu đầu tư như vậy. Chấm, Mạc Hy có chút không tin nói. Là thật, Lý Nhan nghiêm túc nói. Mạc Hy liền hiểu ra vấn đề. Hôm nay đa số các gia tộc lớn cùng những nhân vật đặc biệt đều đến. Ông ta muốn hai người kia không thua kém người khác hay cũng là muốn Tô Liên Kiều câu được một con cá lớn về làm rể. Lý Nhan, ta nhớ lúc ở Mỹ ta đã đấu giá được một bộ trang sức đúng không? Mang ra đây đi, Mạc Hy híp mắt nói. Tôi sẽ dùng hột, lấp lánh đánh mù mắt hai người kia. Hết cách chương.